Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, chương 815, Bình Minh săn giết. 31. Nhện độc người muốn rút lui Bình An thành, tự nhiên đưa tới không nhỏ xôn xao. Trong đó bao gồm Nam Phương căn cứ đám người kia. Đang lúc bọn hắn suy đoán xảy ra chuyện gì thời điểm, nhện độc đột nhiên tự mình đến cửa. Đây là xảy ra chuyện gì? Thủ trưởng tự mình tiếp kiến nhện độc. Nếu như là tại lúc trước, nhện độc người như vậy, nơi nào có thể thấy hắn. Nhưng hôm nay là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nhện độc đáy lòng lửa giận cháy hừng hực. Hắn cắn răng nói, Bình An thành đã giao cho hạ Tang Thi Hoàng hạ vị. Các ngươi cũng cần rút lui ra khỏi Bình An thành. Cái gì? Tang Thi Hoàng hạ vị? Thủ trưởng nghiêm túc nhìn lấy nhện độc. Cung tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Nhện độc tức giận giống. Chính là mặt chữ ý tứ. Các ngươi không rút lui, chờ zombie vào thành, các ngươi liền cho bọn họ ngay miệng lương đi. Cung tiên sinh, tự thu xếp ổn thỏa. Nhện độc, một khắc cũng không ngừng chạy. Quay đầu bước đi, nhện độc tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nhưng là hắn để lại người. Rõ ràng muốn xem bọn họ rút lui. Chuyện gì xảy ra? Thủ trưởng, bên ngoài thế nào? Thủ trưởng, lương tiền mấy người cũng sau đó chạy tới. Nhện độc làm sao đột nhiên muốn rút lui ra khỏi Bình An thành? Bình An thành tạm thời còn rất an toàn. Là xảy ra chuyện gì? Thủ trưởng chống giữ mi tâm. Tang Thi Hoàng muốn Bình An thành. Náo nhiệt căn phòng đột nhiên an tĩnh lại. Lương Tuyền tim đập loạn lên. Lại là hạ vị. Những người còn lại trố mắt nhìn nhau. Tang Thi Hoàng muốn Bình An thành. Cho nên nhện độc thì cho. Cái này lúc nào chuyện phát sinh? Là cái đó hạ vị sao? Tang Thi Hoàng trừ nàng, còn có thể là ai? Bên ngoài An Thành không có phát hiện zombie hoạt động. Tang Thi Hoàng như thế nào cùng nhện độc liên lạc? Nhện độc người chiếm cứ Bình An Thành lâu như vậy. Tang Thi Hoàng nói muốn thì muốn. Hắn có dễ nói chuyện như vậy? Nhện độc là người nào? Thứ liều mạng. Không chuyện ác nào không làm ác ôn. Hắn không phải là vì đuổi chúng ta đi tìm mượn cớ chứ? Có người yếu ớt nói. Mọi người thảo luận tới. Cảm thấy có thể. Dù sao bên ngoài quá an tĩnh rồi. Nơi nào có cái gì zombie? Nhện độc làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nói không chừng chính là làm cho bọn họ nhìn. Xong lần này nhện độc lật đổ bọn họ nhận thức. Rút lui đến thật nhanh. Hơn nữa mang đi đồ vật đặc biệt thiếu. Cơ hồ là trang bị nhẹ nhàng lên đường. Nhện độc lưu lại người không ngừng thúc giục bọn họ. Cuối cùng trực tiếp động thương. Mãi đến nhóm đầu tiên zombie vào thành. Cả thành người rít gào liên tục sau. Nam Phương căn cứ nhân tài bắt đầu hành động. Nhện độc nói là sự thật. Zombie thật sự vào thành. Hơn nữa còn là vũ trang sau zombie. Tô Đài. Chúng ta cái này làm nửa ngày. Còn bị người bắt rồi. Hạ vị trực tiếp người ta hang ổ cho bưng. Chúng ta có phải là ngốc hay không? Một cái nào đó tòa trong kiến trúc. Con chuột cùng Tô Đài lưng tựa lưng ngồi. Hoàng Trinh bị trói tại bên kia. Ta liền nói cho nàng biết một tiếng. Các ngươi có nói hay không? Sớm biết nàng muốn làm chuyện này. Tự chúng ta bận rộn làm cái gì? Con chuột tiếp tục gào thét bi thương. Hoàng Trinh, Tô Đài. Mới vừa rồi cũng không biết là ai muốn động thủ. Căn phòng còn có thật nhiều người. Bọn họ tra tới đây. Vừa vặn gặp những thứ này bị buộc lại người may mắn còn sống sót. Vốn là dự định cứu bọn họ đi ra. Ai biết kinh động người. Chúng đối phương cơ quan. Bọn họ cũng bị nhốt đi vào. Lúc này bên ngoài ầm ĩ khắp trốn. Minh Thù bưng người ta xào huyệt chuyện. Cũng là từ bên ngoài những người đó trong tiếng trò chuyện nghe. Rào cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Mang đi. Mau mau nhanh. Bên ngoài có người giống. Chứa trên xe đi. Có người xông vào. Dắt lấy những thứ kia người may mắn còn sống sót đi ra ngoài kéo. Mấy cái này làm sao bây giờ? Giết chết. Ngắn gọn giao lưu sau. Có nhân theo bọn họ đi tới. Rắc rắc thanh âm súng lên cỏ. Đen thui họng súng hướng về phía bọn họ. Ngay tại người kia nổ súng đồng nghiệp, Tô Đài nhảy lên một cái, đem người đạp đến trên đất. Những người bên cạnh thấy vậy biến cố, lập tức tiến lên hỗ trợ. Bên ngoài còn có tốt hơn một chút người. Tô Đài không dám trì hoãn. Hắn trước đem Hoàng Trinh cởi trói, đá văng bên cạnh cửa sổ. Hoàng Trinh nắm con chuột trực tiếp nhảy xuống đi. Trên đường hỗn loạn tưng bừng, nổ súng không phải số ít. Tô Đại ca, bên này. Tô Đài nghiêng đầu. Diệp Tương Tư đang đứng tại cách đó không xa khúc quanh hướng bọn họ vẫy tay. Tô Đài kéo Hoàng Trinh hướng Diệp Tương Tư bên kia chạy tới. Giết chết bọn họ. Phía sau gầm lên giận dữ. Viên đạn không cần tiền hướng về bọn họ bắn tới. Có đường người trúng thương. Trực tiếp té xuống. Tô Đài con chuột tiếng kêu sợ hãi xuyên phá trà sát tiếng súng. Tô Đài thân thể lảo đảo một cái. Hắn rên lên một tiếng. Che lấy cánh tay. Đi. Diệp Tương Tư giúp bọn hắn phân tán một chút hỏa lực. Mấy người thành công hội họp. Nhưng là người phía sau cùng người điên cắn bọn họ không thả. Ta mới vừa rồi tới thời điểm nhìn thấy Hạ tiểu thư zombie rồi. Chúng ta đi bên kia. Diệp Tương Tư nhanh chóng nói. Mấy người thuận theo dòng người chạy ra một khoảng cách. Quả nhiên thời điểm quẹo cua nhìn thấy một đám zombie. Đám người cho bọn họ nhường ra một con đường. Bọn họ vọt vào trong bầy zombie. Lẩn tránh xa xa người may mắn còn sống sót vang lên liên tiếp tiếng thét chói tai. Nhưng là zombie cũng không có chút nào hỗn loạn. Mặc cho mấy người kia lăn lộn tại bọn họ trung gian. Đuổi theo phía sau người. Tựa hồ bị cảnh tượng này dọa sợ. Từng người đối mặt mấy lần. Lập tức rút lui. Diệp Tương Tư xác định những người đó đi. Thở gấp nói. Ta đang định cứu các ngươi. Các ngươi liền đi ra rồi. Các ngươi không có sao chứ. Không có việc gì. Hoàng Trinh phun ra một ngụm chọc khí. Chính là những người đó bị bọn họ mang đi. Tô Đài bị thương. Con chuột ở bên cạnh đỡ Tô Đài. Bên cạnh zombie lại gần. Dương mắt dòm Tô Đài. Phảng phất hắn đã chết. Bọn họ lập tức liền muốn bắt hắn cho chi ăn rồi. Hoàng Trinh cùng Diệp Tương Tư luống cuống tay chân cho Tô Đài cầm máu. Hiện tại hạ vị không ở. Những thứ này zombie vạn nhất bị máu mê muội. Không bị khống chế tập kích bọn họ liền thảm. Zombie đại quân ngừng ở nhện độc văn phòng bên ngoài. Lúc này nhện độc người đều rút lui. Toàn bộ lầu làm việc một mảnh hỗn loạn. Đột nhiên xuất hiện một đám zombie. Người bên ngoài sợ đến toàn bộ tiến vào bên trong. Hoàng Trinh đỡ Tô Đài vào trong. Phòng khách người chen chúc thành một đoàn. Cũng có người cầm thương hướng về phía bọn họ. Zombie cũng đi theo đám bọn hắn đi vào. Người trong đại sảnh càng là sợ đến cũng không dám thở mạnh. Có thể tìm địa phương tránh đều tìm địa phương núp vào. Minh Thù tại tầng 7. Tầng 7 lúc này không có người sót lại. Đại trụ mấy người canh giữ ở thang máy cùng trong thang lầu cửa. Trong thang lầu đột nhiên xuất hiện âm thanh. Bọn họ theo thang lầu đi xuống mặt nhìn. Thấy là người. Cảnh giác hỏi. Các ngươi người nào? Nơi này không cho đi lên. Tiếp lấy bọn họ liền xem đến phần sau theo thứ tự đi lên zombie đại quân. Đại trụ trực tiếp sợ đến run chân. Má ơi! Vũ trang qua zombie. Cái này đạp ngựa là zombie sao? Vẫn xứng thương. Hạ vị ở nơi nào? Hoàng Trinh hỏi đại trụ. Là cái đó tang thi hoàng người. Chẳng lẽ những người này cũng là zombie? Làm sao hiện tại zombie đều cùng người một dạng rồi? Có mặt. Ở trước mặt căn phòng. Đại trụ run run chỉ trước mặt. Có zombie đi theo. Trừ tang thi hoàng người bọn họ không nghĩ tới người khác. Cho nên chỉ đường cũng không chậm trễ. Đại trụ bọn họ phản bội nhện độc. Nào dám đi theo hắn đi. Cho nên mới ở lại chỗ này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.